bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, Hắc ám vô gian. Đưa đồ ăn tới, minh thần linh hồn bị trọng thương. Thiên kiếm, lúc này, tại phế tích bên trong truyền ra một cái tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy một bóng người phóng lên tận trời. Chính là minh thần, hắn hiện tại, một thân vết máu, 10 phần không chịu nổi. Thể nội nói phát ra trận trận oanh minh. Đạo tắc lưu truyền, điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Điểm này, khiến Sở Cuồng Nhân ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Tầm thường vô thượng thần vương, muốn dùng đạo tắc chữa trị hắn lưu lại thương thế cũng không phải một chuyện đơn giản. Minh thần một cái thần vương tiểu thành, lại có thể làm được vô thượng thần vương đều không nhất định có thể làm được sự tình. Không hổ là cổ xưa nhất tồn tại một trong. Mặc dù là trọng sinh tu hành, nhưng vẫn như cũ có mấy phần chỗ độc đáo. Thiên kiếm, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy minh thần trong mắt bắn ra băng lãnh tử vong chi ý. Trên người có một cái huyền diệu phù văn ấn ký lưu chuyển mà ra. Đó là vương chi ấn ký. Vương chi ấn ký ra, minh thần khí tức tăng lên rất nhiều. Hắn bóng người lóe lên đi tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh lưỡi hái. Phía trên tuyên khắc lấy quỷ quyệt phù văn, cùng khảm nạm lấy một khỏa huyết hồng ngọc, lộ ra một cỗ âm u chi ý. Thiên kiếm, được chứng kiến minh thần chi liêm đi. Minh thần quyết, đoạn thiên liệt địa, một lưỡi hái chém xuống. Khí tức cường đại trực tiếp xé rách hư không. Huyết hồng đao quang đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn bao phủ lại. Sở Cuồng Nhân không lùi. Bên hông vô đạo ra khỏi vỏ, leng keng một tiếng, dễ như trở bàn tay đỡ được ánh đao màu đỏ ngòm. Cũng thuận thế hướng phía trước đâm một cái, tại đối phương bả vai lưu lại một cái lỗ máu. Hỗn trướng a, minh thần càng tức giận hơn. Trong tay lưỡi hái liên tiếp vung vầy, một chiêu một thức, tất cả đều khóa chặt Sở Cuồng Nhân muốn hại. Tử vong đạo tắc vờn quanh tại quanh người hắn. Thường thường một cái đạo tắc đánh ra đều ẩn chứa hủy diệt tinh thần lực lượng. Nhưng hắn tất cả công kích lại dường như bị Sở Cuồng Nhân khám phá. Trong tay vô đạo vung vầy, giống như một trương thiên võng, kín không kẽ hở, đem minh thần tất cả công kích đều cho tùy tiện ngăn lại. Không chỉ có như thế, hắn ngẫu nhiên hoàn thủ một kiếm, tinh diệu tuyệt luân, minh thần cho dù là phí hết tâm tư ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Thanh kiếm kia, tổng sẽ xuất hiện tại nó nên xuất hiện địa phương, hoặc là tan rã công kích của đối thủ, hoặc là cho đối thủ thương tổn. Chỉ chốc lát, Sở Cuồng Nhân lông tóc không tổn hao gì, liền cước bộ đều không có di động mấy lần. Xem xét lại minh thần, mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu, song phương mạnh yếu, đã là cao thấp biết liền. Sở Cuồng Nhân, lực áp minh thần, lục trọng chú ấn, chú thân. Chú oán, chú linh, chú mệnh, lúc này, chỉ thấy minh thần lùi lại mấy chục trượng. Minh vương nhất tộc chí cường tu hành pháp, lục trọng chú ấn thi triển. Cái này lục trọng chú ấn tại minh vương nhất tộc thuộc về cấm kỵ chiêu số. Tùy tiện học tập người, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Từ xưa đến nay có thể tu hành thành công lác đác không có mấy. Phía trên một lần thành công chính là minh vương nhất tộc yêu nghiệt Ô Thiên U. Chỉ tiếc hắn về sau bị Sở Cuồng Nhân nghiền sát, nhưng minh thần lại không có người khác như thế lo lắng. Lục trọng chú ấn hạ bút thành văn, bởi vì cái này tu hành pháp vốn là hắn sáng tạo. Đối mặt chú ấn tập thân, Sở Cuồng Nhân thân thể chấn động, thể nội nói phát ra trận trận đạo âm, lôi cuốn lấy bành trướng tiên nguyên lực lượng, thân không động khí tự phát, chỉ là trong nháy mắt liền tan dã minh thần thế công. Minh thần, ngươi thử qua bị chính mình chú ấn tìm tới cửa thời điểm lại là cảm giác gì sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, đúng là thi triển một môn huyền diệu tu hành pháp, đúng là cùng minh thần giống nhau như đúc lục trọng chú ấn. Chú linh, chú thân, chú mệnh, chú oán, mấy tầng chú ấn, bay về phía minh thần, trong nháy mắt liền lạc ấn ở trên người hắn. phát ra kinh khủng nhất nguyền rủa chi lực, dùng ta sáng tạo ra tu hành pháp tới đối phó ta. Thiên kiếm, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi a. Minh thần khinh thường cười lạnh, trong tay lưỡi hái vung lên, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hiện lên, sau đó đúng là chạm tại hắn trên người mình. Đón lấy, cái kia trùng điệp chú ấn ầm vang phá nát. Đón lấy đem chiêu này ra, sẽ kết thúc trận chiến này. Minh thần lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lại có một đạo dị quang chợt lóe lên. Một cỗ quỷ quyệt ba động theo hắn hai mắt bên trong khuếch tán mà ra. Mà ở đối diện hắn Sở Cuồng Nhân, cũng cảm giác một loại nào đó cổ quái lực lượng gào thét mà đến. Trong chớp mắt đem hắn cho bao phủ. Há, linh hồn chi lực, Sở Cuồng Nhân đã nhận ra cái gì? Hai mắt khẽ híp một cái. Trong chốc lát, hoàn cảnh chung quanh đại biến. Ánh sáng bị thôn phệ. Duy còn lại một mảnh bóng tối vô tận. Mà trong bóng đêm, truyền ra từng đợt quỷ quyệt âm trầm tiếng giống. Phảng phất có vô cùng vô tận ác quỷ ở trong đó leo lên giống như. Thiên kiếm, hoan nghênh đi tới nơi này hắc ám vô gian. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Minh thần từ trong bóng tối đi ra. Đầu đội mũ miện, thân mang một bộ màu đen huyền bào. Chung quanh có vô số ác quỷ phủ phục tại dưới chân hắn. Giống như chúa tể vô gian chân thần giống như từ linh hồn chi lực bện thành đi ra kết giới sao. Ngược lại là có như vậy mấy phần ý tứ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắc ám vô gian, đây là ta mạnh nhất thần thông. Chỉ cần thân ở cái này không gian, linh hồn của ngươi liền muốn mặc ta trưởng khống. Minh thần nói ra, lời nói rơi, theo bốn phía trong bóng tối, từng đầu dữ tợn ác quỷ đi ra. Hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Muốn đem linh hồn của hắn cho xé thành mảnh nhỏ giống như. Đáng tiếc, ngươi vẫn là đánh giá thấp thiên. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn vừa sải bước ra. Thân ở hắc ám bóng người tại thời khắc này lại là bộc phát ra vô cùng vô tận tươi sáng tiên huy. Đó là linh hồn chi quang. Tại cái này linh hồn chi quang trùng kích phía dưới. Nguyên một đám ác quỷ như tiết ngộ mặt trời gay gắt giống như ào ào tan dã hầu như không còn. Tình cảnh này, sợ ngây người Minh thần. Hắn không thể tin được, của ngươi linh hồn cảnh giới làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này. Điều đó không có khả năng. Hắn không biết, so với tu vi, Sở Cuồng Nhân linh hồn cảnh giới muốn dẫn trước một bước. Khoảng cách linh hồn hỗn độn cảnh giới cũng không xa. Đối với hắn sử dụng linh hồn chiêu số, thật sự là không khôn ngoan. Nhưng cái này cũng trách không được Minh thần. Ngoại trừ tử vong chi đạo bên ngoài, hắn am hiểu nhất, đáng tự hào nhất chính là linh hồn này thần thông. Mà lại kiếp trước làm linh hồn lực lượng cường đại nhất một trong mấy người. Minh vương một chiêu này có thể nói thuận buồm xuôi gió. Cũng khó trách hắn sẽ cầm một chiêu này đối phó Sở Cuồng Nhân. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sở Cuồng Nhân linh hồn lực lượng đúng là so với hắn cái này cổ lão Minh thần còn cường đại hơn. Nếm thử kiếm này đi. Tại vô tận tiên huy bên trong. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Linh hồn chi lực ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh. Thiên chi chứng kiến. Thiên ngoại thiên kiếm. Chém xuống một kiếm. Minh thần né tránh không kịp. Linh hồn nhất thời thụ trọng thương. Đại lượng tiêu tán linh hồn chi lực hướng về Sở Cuồng Nhân lao đi. Đúng là làm của hắn linh hồn lực lượng tăng lên một số. Điều này làm hắn hơi ngoài ý muốn. Thú vị, linh hồn ở chỗ này bị thương nặng. Linh hồn lực lượng lại sẽ bị một phương khác hấp thu sao? Sở Cuồng Nhân nhịn không được cười ra tiếng. Minh thần cái này không phải liền là cho hắn đưa đồ ăn tới rồi sao? Hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Dự định chém giết Minh thần linh hồn lúc, bốn phía quang cảnh biến ảo, lại lần nữa về tới Lạc Vương cổ tinh, là Minh thần kiến thức không ổn, thu thần thông, hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc. A, lúc này, một bên khác truyền đến một tiếng rú thảm, cũng là bị Sở Cuồng Nhân đả thương nặng Minh thần giờ phút này ôm đầu. Một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Đối với tình cảnh này, có một ít người không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, song phương vừa mới cái gì cũng không làm, Minh thần tại sao lại bị đả thương nặng? Nhưng một số thần vương sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Thậm chí còn cảm giác được một tia thật không thể tin. Minh thần linh hồn bị thiên kiếm đả thương nặng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.